Vu Thần Kỳ, chương 359, Thanh Điểu, góc truyện audio.com, Mỗ, Nghệ Thanh Điểu. Người trẻ tuổi anh tuấn cao ngất mặc áo lông vũ, lại không phải màu đen như các tiễn vệ kia, mà là áo lông vũ nhất bích như tẩy, giống như lông chim màu xanh biếc của ngọc chế thành. So sánh với áo lông vũ trên thân các tiễn vệ kia, áo lông vũ trên thân Nghệ Thanh Điểu mạnh hơn đâu chỉ gấp 10. Trên cánh chim mỗi một cái lông vũ dài màu xanh đều chất chứa lực lượng cơn lốc cường đại đến cực điểm, cách hơn 3 dặm Cơ Hạo cũng có thể nghe rõ tiếng cơn lốc gào thét trong áo lông vũ của hắn. Cơ Hạo hướng Nghệ Thanh Điểu gật gật đầu, liền chụp mũ. Ngươi là Đông Hoang Di Nhân, ngươi biết ở Trung Lục tập kích chiến binh dưới trướng Nhân Vương là tội gì không? Hơn nữa nhân tộc ta đang giao chiến với dị tộc, ngươi ám tiễn đánh lén chúng ta, ngươi chính là gian nhân cấu kết dị tộc. Cơ Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghệ Thanh Điểu quát, bó tay chịu trói, theo ta đi tổng doanh nhân tộc thỉnh tội, ta có thể giúp ngươi cầu tình, đối với tội của ngươi phán nhẹ đôi chút. Nghệ Thanh Điểu có chút kinh ngạc nhìn Cơ Hạo, qua một lúc lâu, hắn đột nhiên cười lên, chỉ vào Cơ Hạo cười đến mắt cũng nheo lại thành một đường. Nghệ Phong, không ngờ được ngươi tên tiện chủng này vài năm không gặp ngươi lại có thể quen biết loại người thú vị này. Nghệ Thanh Điểu thật không dễ gì mới ngưng được tiếng cười, lớn tiếng quát. Chẳng qua công phu mồm mép lợi hại nữa, biến thành người chết rồi cũng sẽ vô dụng. Xẹt xẹt xẹt, thần niệm Cơ Hạo phóng ra chợt chấn động, 3 mũi tên vô thanh vô tức hướng mi tâm yếu hại của hắn, phong hành, man man bắn nhanh đến. Nghệ Thanh Điểu chỉ là đưa tay chỉ, căn bản không thấy rõ động tác kéo cung bắn tên của hắn, mũi tên đã bắn nhanh ra. Cửu Long Hỏa Châu lướt ngang, chắn trước mi tâm phong hành. Nổ vang một tiếng, Hỏa Châu bị bắn bay trăm dặm, ánh lửa hừng hực, một mũi tên bị thiêu thành cho tàn. Cơ Hạo giơ lên Viêm Long kiếm, mũi tên trúng lưỡi kiếm. Hai chân Cơ Hạo đứng không vững, lại bị đập trượt về phía sau mười mấy dặm, đầu va vào trên một ngọn núi lớn, thân thể hung hăng lún vào vách núi sâu gần trăm trượng. Man Man lắc cái đầu nhỏ, nàng căn bản còn chưa làm rõ đã xảy ra chuyện gì, thân thể nhỏ nhắn đã canh, một tiếng bay lên về phía sau. Mũi tên Nghệ Thanh Điểu bắn ra trúng mũ giáp của Man Man, nhưng chiến giáp Trúc Dung Thị ban cho lực phòng ngự kinh người, mũi tên ở trên chiến giáp phun ra một chút đốm lửa, Man Man bị đập hướng về phía sau bay ra xa mười mấy trượng, nhẹ nhàng xoay người một cái, linh hoạt đáp xuống đất bình yên đứng vững. Ngươi dùng tên đánh lén Man Man, Man Man tức giận quát lớn, hai thanh đại chùy gào thét rời tay bay ra. Nghệ Thanh Điểu búng ngón tay, vang, đang đang, hai tiếng thanh thúy, đại chùy của Man Man vừa mới bay ra liền như đập vào trên tường đồng vách sắt bắn chéo ra ngoài, nặng nề nện ở trên một ngọn núi nhỏ xa xa, đem ngọn núi nhỏ nổ thành cả mảng lớn biển lửa. Giáp trụ không tồi, Nghệ Thanh Điểu mặt mang nét kinh dị nhìn Man Man, sau đó hướng Cơ Hạo cười nói. Áo bào tốt lắm, kiếm phi thường khá, thậm chí hạt châu kia cũng là bảo bối tốt. Giết ngươi, những vật đó sẽ là của ta. Mang theo một tia cười quỷ dị, Nghệ Thanh Điểu hướng Man Man chỉ chỉ. Tuy không thấy rõ mặt nhưng nghe thanh âm của nàng, khẳng định là hạt giống tuyệt sắc mỹ nhân. Mỗ thích nhất thiếu nữ nhỏ tuổi xinh đẹp, cho nên, nàng cũng là của ta. Phong hành được long huyết hổ phách, góc truyện audio.com, giúp vết thương ở ngực đã khỏi hẳn. Hắn động thân một cái nhảy lên, khàn thanh quát, Cơ Hạo, để ý, Nghệ Thanh Điểu, hắn là... Lời chưa thể nói ra khỏi mồm, Nghệ Thanh Điểu búng ngón tay, phong hành đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái, dưới chân dâng lên gió mát, thân thể nổ thành mấy chục tàn ảnh chật vật né tránh. Chợt nghe một tiếng rú thảm, tiếng tên bắn thủng thân thể rõ ràng có thể nghe thấy, phong hành đã dốc hết toàn lực né tránh, nhưng hai vai, hai đầu gối hắn đồng thời trúng tên, tên ở trên bờ vai cùng đầu gối của hắn nổ tung ra lỗ thủng trong suốt to bằng quả trứng gà, máu tươi phun đầy đất. Rú thảm một tiếng, phong hành kéo theo tàn ảnh tiêu tán, thân thể nặng nề ngã xuống đất. Hắn vừa mới rơi xuống đất, 3 mũi tên phập một tiếng bắn thủng thân thể hắn, bắn thủng hai bên ngực cùng bụng hắn, đem hắn gắt gao đóng đinh ở trên mặt đất. 3 mũi tên này đều to bằng quả trứng ngỗng, ước chừng dài hơn 8 thước, cả mũi tên lấy ngũ kim hợp kim rèn thành, bên trên rậm rạp gai ngược màu máu, trên cán tên cũng có từng cái phù văn màu đen vặn vẹo như rắn không ngừng lóe lên. Đây là mũi tên lực sát thương cực lớn, cũng là vật dụng phong ấn đặc chế. Phong hành bị 3 mũi tên cố định thân thể, khí huyết toàn thân chợt ngưng trệ, thân thể cứng ngắc ngã xuống đất không thể động đậy, đồng thời ngay cả nói cũng không nói ra được. Nghệ Phong, ngậm cái mồm ti tiện của ngươi vào. Nghệ Thanh Điểu thong dong cười. Chờ ta giết thằng nhãi tên là Cơ Hạo đó xong, lại chậm rãi bào chế ngươi. Quay đầu hướng chỗ các tiễn vệ bị bổ thành cho đen kia nhìn một cái, khi Nghệ Thanh Điểu quay đầu trong mắt tràn đầy lửa giận điên cuồng. Cơ Hạo, là ngươi giết tiễn vệ ta mang đến, phế vật chết tiệt, ta chỉ ở Xích Phản tập tìm mấy tiểu nữ nhân thân thiết một chút, chỉ chút thời gian ấy, bọn hắn thế mà bị ngươi làm thịt. Cơ Hạo nắm chặt Viêm Long kiếm, triệu hồi Cửu Long Hỏa Châu, sải bước hướng Nghệ Thanh Điểu tới gần. Trong mắt chín cái pháp ấn màu vàng tím như ẩn như hiện, Cơ Hạo cười lạnh nói: "Trở về không có cách nào báo cáo kết quả công tác. Ngươi mang theo tiễn vệ đi ra đuổi giết Phong Hành phải không? Kết quả ngươi đi tìm nữ nhân Tiêu Khiển, kết quả toàn bộ thuộc hạ mình mang đến bị xử lý, ngươi trở về không có cách nào báo cáo kết quả công tác." Nghệ Thanh Điểu cười giận lên: "Ha ha, ai nói, chỉ cần đem Nghệ Phong mang về, đem chấn tộc thần cung hắn trộm đi mang về, công lao của ta liền so với trời còn lớn hơn. Vẻn vẹn 24 tiễn vệ tính là gì? Hắc Vũ tiễn vệ mà thôi, chết rồi, thì chết đi. Hắc Vũ tiễn vệ của Nghệ Thần Bộ chúng ta lấy 100 vạn để tính, không thiếu mấy tên phế vật vô năng này." Cơ Hạo nghiến răng, phía sau Liêu Quang Hỏa Dực mở ra, thân thể hóa thành một dải cầu vòng bắn nhanh ra, hung hăng hướng Nghệ Thanh Điểu vồ tới. Tiễn thuật của thằng cha này quả thực làm người nghe kinh sợ, Cơ Hạo chỉ dựa vào thần niệm mới có thể miễn cưỡng phát hiện một tia dấu vết của mũi tên của hắn. Không thể để hắn nắm giữ tiết tấu chiến đấu, nếu không Cơ Hạo và Man Man cho dù có thể thoát thân, Phong Hành cũng có nguy hiểm. Liêu Quang Hỏa Dực độn tốc kinh người, nháy mắt tới gần Nghệ Thanh Điểu không đến 100 trượng. Tay trái phóng ra pháp ấn, liên tục 9 đạo cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, thành phương vị cửu cung phong tỏa quanh người Nghệ Thanh Điểu. Nghệ Thanh Điểu chào phúng hướng gocchuyenaudio.com. Cơ Hạo nhìn một cái, thân thể hắn chợt mông lung một phen, trong nháy mắt tiếp theo hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Cơ Hạo, một tay đặt ở ngực Cơ Hạo, sau đó liên tục 36 mũi tên sắc bén vô cùng từ lòng bàn tay hắn bắn nhanh ra, hung hăng đánh vào ngực Cơ Hạo. Kim Ô Phi kiếm phát ra tiếng kiếm ngân bén nhọn, hóa thành cầu vòng đầy trời hướng Nghệ Thanh Điểu chém xuống. Nghệ Thanh Điểu ghé sát vào Cơ Hạo, phát động công kích, sau đó thân hình nhoáng lên một cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Kim Ô Phi kiếm còn chưa đụng tới thân thể hắn, hắn đã gần như thuấn di xuất hiện ở trên một đỉnh núi ngoài 10 dặm. 36 đạo tiễn mang đánh vào thân thể Cơ Hạo khàn giọng rú thảm, ngực hầu như bị tiễn mang cắn nát toàn bộ. Phun ra một ngụm máu tươi, lực đánh khủng bố của tiễn mang đem Cơ Hạo đánh bay 100 dặm, cắm đầu lao vào một ngọn núi lớn. Cách chương.